Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, làm mất mặt, chương 271, làm mất mặt. Lâm Phong ánh mắt cũng hướng về đoàn người chỉ phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy băng nguyên ánh mắt hơi ngưng lại, lạnh quá thanh niên, băng tuyết sơn trang người, có người nói chỉ lấy hàn băng loại vũ hồn nắm giữ giả. Công pháp tu luyện võ kỹ tất cả đều là hàn thuộc tính. Đám người chuyến này đi ở một khối, nhất thời cả vùng không gian đều phảng phất trở nên lạnh giá rất nhiều. Linh vũ cảnh tầng 9, Phách Đao thấp giọng nói câu, Lâm Phong âm thầm gật đầu, Vân Hải Tông bị diệt, cũng không phải là không có đạo lý. Ở những đại tông môn đó trong, hơn một năm trước đây Vân Hải Tông, đúng là yếu nhất, điểm ấy từ trong tông môn đệ tử là có thể thấy. Băng nguyên đám người bước chân hướng phía trước, nhất thời rất nhiều người dồn dập tránh ra. Rất nhanh, băng nguyên liền đến Lâm Phong bên này, bất quá đoàn người lại phát hiện, Lâm Phong thân thể, tựa hồ cũng không có di chuyển ý tứ, như trước đứng ở đó. Hả, ngoặc kép, rất nhiều người ánh mắt đều là ngưng lại. Mấy người này là ai? Thật là to gan, nhìn thấy băng nguyên đám người lại đây càng không chút nào tách ra ý tứ. Băng nguyên cũng nhíu nhíu mày, một luồng hàn băng khí hướng về Lâm Phong ba người đập ra. Chu vi phảng phất có một tầng màu trắng vụ sắc băng xương ở không gian lưu động. Lâm Phong trên người rất nhanh sẽ bao trùm một tầng xương lạnh khí, mang theo từng tia vụ bạch. Lâm Phong như trước đứng ở đó, ánh mắt bình tĩnh, một vòng sức mạnh vô hình đột ngột hiện lên. Lâm Phong quần áo tung bay hạ, chớp mắt, trên người hắn bao trùm xương lạnh vụ bạch tất cả đều tản đi. Vô ảnh vô hình, phảng phất từ đến sẽ không có từng xuất hiện. Chuyện gì thế này? Ngoặc kép, đoàn người chỉ thấy được Lâm Phong trên người hình như có một tầng lưu quang lấp lóe hạ. Sau đó liền nhìn thấy xương lạnh khí dập tắt, xem ra người này thực lực cũng phi phàm, chẳng trách nhìn thấy băng nguyên lại đây, lùi đều không lùi, rất nhiều người ở trong lòng thầm nói, bắt đầu chú ý Lâm Phong, người này, không đơn giản, băng tuyết sơn trang băng nguyên, ngươi là người phương nào? Băng nguyên bước chân dừng lại, quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Âm thanh như trước là lạnh như băng, mang theo vài sợi hàn ý. Lâm Phong, ngoặc kép, lãnh đạm nói một tiếng. Lâm Phong như trước là như vậy bình tĩnh, bồng bềnh, mà nghe được Lâm Phong hai chữ. Băng nguyên con người bỗng nhiên rụt lại một hồi. Lâm Phong, hai chữ này, hắn ở trong tông môn nhưng là nghe được không ít lần. Là tông môn trưởng bối đề cập với hắn cùng. Nửa năm trước, hắn ngọn lửa hừng hực phần thành, đại náo hoàng thành, ở hoàng thành đã là người câu biết, một ít tông môn cao tầng người, cũng đều biết hắn vũ thần không gian. Lâm Phong, chưa từng nghe qua, không biết là cái nào tông môn đệ tử, đoàn người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ chưa từng nghe nói có cái nào đại tông môn ra gọi Lâm Phong thiên tài. Bất quá xem băng nguyên vẻ mặt, lại tựa hồ như nhận thức Lâm Phong, liền lông mày đều cau lên đến, nhấc chân lên, băng nguyên từ Lâm Phong bên cạnh đi qua, mà phía sau hắn đám người nhưng là căm tức Lâm Phong. Trong lòng nghi hoặc băng nguyên sư huynh vì sao không giết ra hỏa này, dám như thế cuồng, bất quá băng nguyên không nói gì, bọn họ cũng chỉ có thể theo, từ Lâm Phong bên cạnh mà qua. Lúc này, một đạo hàn băng tâm ý đột ngột giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Một đạo hàn băng trưởng lực hướng về hắn lặng yên mà tới. Nhếch miệng lên một vệt cười gằn, Lâm Phong tay khẽ run lên. A, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm truyền ra. Chỉ thấy cái kia đánh lén Lâm Phong người một cánh tay buông xuống cái kia. Mang theo từng tia xương lạnh, bị phế rơi mất. Băng tuyết sơn trang người toàn bộ quay đầu lại nhìn người kia. Nhất thời vẻ mặt phát lạnh. Sư đệ, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, hắn đánh lén ta. Người kia sắc mặt trắng bệch, giữ tợn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Đánh lén, Lâm Phong bước chân hướng về trước một bước, một luồng khí thế ác liệt tỏa ra mà ra. Hư không một chỉ ra, người kia cả người mãnh chiến, rên lên một tiếng, sợ hãi cực kỳ nhìn Lâm Phong, khóe miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. Ngươi, giết ta, chấm ngoặc kép. Người kia run rẩy nói một tiếng, lập tức ánh mắt tan rã, ngã vào mặt sau người trên người, chết không nhắm mắt. Lâm Phong, ngay ở trước mặt hắn đồng môn đệ tử trước mặt, trực tiếp giết hắn, đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới quá. Ánh mắt của mọi người cũng toàn bộ đều đọng lại hà. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, thật là to gan. Ngay ở trước mặt băng tuyết sơn trang đoàn người trước mặt, thậm chí bao gồm băng nguyên ở bên trong, giết băng tuyết sơn trang đệ tử, đối phó ngươi cũng cần đánh lén. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, đối phương nói hắn đánh lén, hắn xem thường với ngôn ngữ đến biện, trực tiếp dùng hành động chứng minh. Luận thực lực, hắn mạnh hơn đối phương quá nhiều. Luận dũng khí, hắn dám trực tiếp giết đối phương. Như vậy hắn Lâm Phong có đánh lén cần phải sao? Rất hiển nhiên là đối phương đang ô miệt hắn. Đoàn người đều âm thầm gật đầu. Không sai, lấy Lâm Phong trực tiếp giết thực lực của đối phương cùng dũng khí, không thể sẽ làm ra đánh lén việc. Đúng giờ tặc gọi chảo tặc. Ánh mắt nhìn về phía băng tuyết sơn trang đám người, hoặc là nói nhìn về phía băng nguyên, đoàn người muốn nhìn một chút, bọn họ dự định làm sao. Băng nguyên sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lấp lóe, tuy nói hắn biết là hắn người khiêu khích trước Lâm Phong, nhưng Lâm Phong, ngay ở trước mặt bọn họ mặt của mọi người giết băng tuyết sơn trang người. Đây chính là đánh hắn băng nguyên mặt, cũng là đánh hắn băng tuyết sơn trang mặt. Lâm Phong, người tựa hồ quá không nể mặt ta chứ. Ngoặc kép, băng nguyên trên người có từng tia hàn ý phóng thích, khiến người ta quần ngưng lại. Muốn chiến sao? Ta tại sao phải cho ngươi mặt mũi? Lâm Phong âm thanh lãnh đạm, thản nhiên nói, ngươi nếu nhận thức ta, thì nên biết ta từ nơi nào đi ra đi. Hiện tại, ngươi để ta nể mặt ngươi, cho băng tuyết sơn trang mặt mũi. Ngoặc kép, băng nguyên sắc mặt cứng đờ. Không sai, Lâm Phong, ngày xưa chính là Vân Hải Tông đệ tử. Diệt Vân Hải Tông, băng tuyết sơn trang cũng có phần. Lúc trước, băng tuyết sơn trang trang chủ Hàn Tuyết Thiên tự mình đi Vân Hải Tông. Lâm Phong, cần cho hắn mặt mũi. Xem ra băng nguyên quả nhiên biết Lâm Phong, chỉ là vì sao chưa từng nghe nói người này. Sau đó nhất định phải cố gắng hỏi thăm sống lại tiểu địa chủ Toàn Văn xem. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng, Lâm Phong dám cùng băng nguyên hò hét, thực lực hiển nhiên phi phàm. Người như thế bọn họ càng chưa từng nghe nói. Kỳ quái, băng nguyên sư huynh giết hắn. Đúng, sư huynh, hắn lại dám giết ta băng tuyết sơn trang người. Giết băng tuyết sơn trang người, từng cái lộ ra vẻ giận dữ. Lâm Phong thật là to gan, giết hắn băng tuyết sơn trang người, nói chuyện vẫn như thế cuồng. Nhất định phải giết, giết, các người vẫn phí lời làm gì. Lâm Phong ánh mắt quét qua đoàn người, mang theo vài phần khiêu khích tâm ý, bá đạo cực kỳ, để băng tuyết sơn trang đoàn người sắc mặt cứng đờ, cực kỳ khó coi. Lâm Phong, gọi bọn họ tới giết. Không dám, băng tuyết sơn trang người. Không dám, Lâm Phong ung dung một chỉ liền giết một người. Hơn nữa để băng nguyên đều có chút kiêng kỵ. Người này, rất mạnh, bọn họ chỉ dám để băng nguyên ra tay. Chính mình không dám. Lâm Phong, thực lực sâu không lường được. Chí ít cũng là linh vũ cảnh tầng 7. Hơn nữa còn là nửa năm trước đó. Hiện tại khẳng định càng mạnh hơn. Băng tuyết trong mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Lâm Phong. thầm nghĩ trong lòng, còn có, lần này ta đến Thiên Lạc Cổ Thành, không phải là vì hắn Lâm Phong, vẫn là lấy vật kia làm trọng. Nghĩ tới đây, Băng Nguyên trong lòng lập tức làm ra quyết định, trước tiên không cùng Lâm Phong xung đột, bảo tồn thực lực, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. So với vật kia, chết một sư đệ, không tính cái gì. Đi, Băng Nguyên vung tay lên, đạp bước rời đi. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người con ngươi đều đọng lại. Đi, Băng Nguyên, dĩ nhiên đi rồi. Hắn không dám cùng Lâm Phong chiến. Băng Tuyết Sơn Trang đám người cũng đều sắc mặt cứng ngắc. Băng Nguyên sư huynh, bất chiến, không vì bọn họ chết đi sư đệ báo thù. Đi, phía trước Băng Nguyên lại mở miệng, âm thanh băng hàn, để thân thể bọn họ khẽ run, lập tức đều căm tức Lâm Phong một chút, bất đắc dĩ nhấc chân lên. Bọn họ không dám chống đối Băng Nguyên. Ở Sơn Trang, Băng Nguyên nhưng là phi thường bá đạo, ai dám làm trái hắn, liền nhất định sẽ không may. Chỉ là lần này không biết vì sao dĩ nhiên không báo thù. Lẽ nào thật sự sợ đối phương? Lâm Phong nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, ánh mắt bình tĩnh, lập tức ở mộng các trong chung quanh đi lại. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới một lão nhân bày biện thảm trước, cơ thể hơi ngồi xổm xuống. Lão nhân ra, này linh tiền thảo, làm sao bán? Ngoạc kép, Lâm Phong quay về lão nhân hỏi một tiếng. Lão nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt lười nhác nhìn Lâm Phong một chút, nói, một viên hạ phẩm nguyên thạch một cây, ngươi muốn bao nhiêu? Chính mình nắm. Ngoạc kép, ta cần 10 vạn cây. Ngoạc kép, Lâm Phong nói một tiếng, để lão nhân ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong. 10 vạn cây, linh tiền thảo là linh thảo, tuy không tính quá quý giá, nhưng 10 vạn cây cũng là số lượng lớn. Ngươi muốn nhiều như vậy linh tiền thảo làm được việc gì? Ngoạc kép, luyện chế linh huyết đan. Ngoạc kép, linh huyết đan, ngươi phối đan dược gì? Lão nhân hỏi lại. Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, biết tìm đúng rồi ngươi. Bồi nguyên đan, hoạt khí đan cùng với xích dương đan. Ngoạc kép, lão nhân nghe được Lâm Phong trầm mặc hạ, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, trong miệng phun ra một chữ, diệu. Như vậy, ngươi còn cần xích viêm thảo, huyết chu cùng với nguyên khí tán. Ngoạc kép, đúng, cần rất nhiều. Lâm Phong gật đầu, hắn ở chọn người thời gian, sẽ hỏi dò bá đạo những này bầy sạp người thực lực. Người lão giả này, thực lực sâu không lường được, phách đao không thấy được, bởi vậy hắn mới lại đây. Quả thật là cao nhân, hơn nữa hiểu được luyện đan. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.